Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 7, tình báo. Biết ca, di tổ có mấy cái tại phụ cận này một mảnh khu vực biên giới. Phụ cận liền có tốt 5 cái di tổ, cách chúng ta đều không xa, loại trừ di tổ ở ngoài, ca tổ cũng có 4 cái. Ở trong một tên tiểu lưu manh nghe Trần Bình, mí mắt sáng lên, trả lời ngay, Trần Bình hỏi cái này lời nói, tự nhiên là nghĩ nuốt liều di tổ ý tứ, mà liền bọn hắn đến xem. Trần Bình lợi hại như vậy, di tổ so ca tổ cũng lợi hại không có bao nhiêu. Nghĩ nuốt liều di tổ cũng không khó khăn, ca tổ coi như xong, di tổ cái kia 5 cái riêng phần mình có bao nhiêu người. Trần Bình hứng thú, hiện tại thời gian đã là không sai biệt lắm 6 giờ rồi. Khoảng cách 8 giờ tối tội ác thời gian không dư thừa bao nhiêu. Trần Bình không hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian tại ca tổ trên người. Di tổ là tương đối thích hợp mục tiêu, đều tại phụ cận, thuận lợi một chút, 2 giờ tối thiểu cũng có thể đánh hạ 2 cái di tổ. Lấy tới 2 cái di tổ vật tư trang bị, chênh lệch thời gian không nhiều tiến nhập tội ác thời gian. Hắn xem tình huống có thể tại tội ác thời gian lúc ra ngoài trinh sát một chút. Nhìn một chút tội ác thời gian Hồng Nguyệt Thành đến cùng là thế nào chuyện. Hắn tại diễn đàn tra xét không ít tư liệu, nhưng có quan hệ tội ác thời gian tư liệu quá ít đề cập. Có đảm lượng còn có năng lực tại tội ác thời gian đi ra đồng thời sống sót người chơi cũng không nhiều, bọn hắn sẽ không đem những này tin tức trọng yếu tùy tiện cáo chi người chơi khác. Muốn biết tội ác thời gian tin tức, Trần Bình cần chính mình hành động, tránh trong phòng tuy tương đối so sánh an toàn, nhưng chỉ là như vậy, là không thể nào thu hoạch được quá tốt trò chơi bài danh. Trò chơi tiến hành đến thời gian nhất định sau, gian phòng cũng sẽ trở nên không an toàn, muốn sống đến càng lâu. Nhanh chóng quen thuộc tội ác thời gian hoàn cảnh, để cho mình trở nên càng cường đại, mới là then chốt, không rõ ràng lắm, nhưng mà di tổ so với chúng ta ca tổ muốn nhiều ra 10 người khoảng chừng. Vũ khí cũng càng tốt hơn một chút, tên côn đồ nhỏ kia chần chờ một chút, hồi đáp, Trần Bình nghe vậy, lại hỏi mấy cái có quan hệ chung quanh di tổ vấn đề. Ca một tổ bên trong tiểu lưu manh cũng dần dần là tan vào Trần Bình chủ đề. Đều tại tích cực trả lời. Rất tốt, ca 113, ngươi đến bên trái đi trinh sát di 2 tổ. Ca 114 đi trinh sát trái bên trên di 4 tổ. Ca 18 ngươi đi trinh sát di 5 tổ. Ca 19 trinh sát di 7 tổ. Ca 16 trinh sát di 8 tổ. Trần Bình từ trong giọng nói của bọn họ, biết phụ cận 5 cái di tổ đại khái phương vị, nhìn lướt qua những này mới thu tiểu lưu manh tiểu đệ. Trần Bình cho ở giữa 5 người phân phối nhiệm vụ trinh sát. Hệ thống đối với mấy cái này nhỏ đi cầm hương manh si thoan một tổ tới nói. Cái tiểu tổ này dệt bên trong tiểu lưu manh, dựa theo số thứ tự phân chia, phía trước lại thêm tổ chức K1. Liền là tên của bọn hắn, trong đó K113 cùng K114, liền là trước kia dẫn đường 2 tiểu lưu manh, tại tiểu tổ bên trong, phân biệt bài 13 cùng 14, 5 cái di tổ cũng không quá xa, vừa đi vừa về cũng liền hơn 10 phút, để bọn hắn trinh sát, Trần Bình một mặt là dự định chọn trước mềm tới bóp, một mặt là có ý định khác, tốt. Chúng ta đi, lão đại chờ chúng ta tin tức tốt. Thấy Trần Bình lập tức liền muốn hành động bộ dáng. Tốt mấy tên côn đồ đều là tràn đầy nhiệt tình. Nhận mệnh lệnh 5 cái tiểu đệ. Thật nhanh hướng 5 cái di tổ đi đến. Lão đại, 5 người rời đi. Trần Bình trước đó biểu hiện quá mức hung tàn cùng cường thế. Trần Bình không ra, cả một tổ bên trong tiểu lưu manh đều không dám lên tiếng. Tổ bên trong đi theo lẽ ra cái kia lão đại một cái nhỏ lạt muội. Con người hơi chuyển động, liền nhăn nhó yêu tư, nũng nịu hướng về phía Trần Binh đi tới, một bộ muốn hiến thân bộ dáng, nhưng đừng nói trong trò chơi vốn là không cách nào làm chút cái gì. Này nhỏ lạt muội nùng trang diễm mạt, Trần Binh liền ăn nàng đậu đỏ mục nát suy nghĩ đều không. K110, ngươi cùng K15, xử lý sạch hai người này thi thể. Nhỏ lạt muội tên liền là K110. Trần Binh gặp nàng chủ động lên tiếng, dứt khoát nói với nàng. Nhỏ lạt muội ngẩn người, nghĩ phản đối, nhưng nhìn qua còn nằm dưới đất hai bộ thi thể, nhất là hai đầu người bên trên hang, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, chỉ có thể buồn bực cùng K15 hai người kéo lấy thi thể đi xử lý. Các ngươi ai biết những cái kia bài danh phía trên tổ chức tình huống, còn có ban đêm các ngươi đều như thế nào hoạt động? Quái vật kinh khủng sự tình biết chút ít cái gì? Ổ giờ bên trong còn có 7 cái tiểu đệ. Trần Binh nhìn lướt qua bọn hắn, hỏi, có quan hệ những này tổ chức ngầm tin tức, Trần Binh tại diễn đàn bên trên có thể tra được. Cũng chính là gì, ca loại này đẳng cấp cao hơn cũng có một chút, nhưng hết sức mơ hồ, không thể dùng tới làm phán đoán tiêu chuẩn. Quá cao cấp chúng ta bình thường cũng tiếp xúc không đến. Có thể tiếp xúc đến cũng liền y cấp tổ chức, số người so di cấp bao lớn khái 20 người. Bất quá bọn hắn gần như mỗi người đều có một thanh vũ khí. Không phải chúng ta di tổ cùng ca tổ có thể so sánh. Còn y tổ phía trên, A đến H cấp, nghe nói số người của bọn họ không nhất định rất nhiều, nhưng vũ khí liền rất lợi hại. Chúng ta một lần tái ca tổ người, đều chưa hẳn là bọn hắn một người đối thủ. Một cái tiểu lưu manh trần chờ một chút, nói ra hắn biết đến tình huống. A đến H cấp tổ chức, bọn hắn cách chúng ta ca tổ rất xa. Trần Binh lông mày dương lên, tiếp tục hỏi, cơ bản những cái kia lợi hại tổ chức đều tại phồn hoa khu vực phía dưới. Bọn hắn không gần như chỉ ở dưới mặt đất, liền xem như trên mặt đất cũng có được hết sức lực lượng cường đại. Bọn hắn thống trị khu vực, không phải chúng ta muốn vào liền có thể tiến vào, sẽ có người nghiêm phòng trấn giữ. Nghe nói rất nhiều tổ A tổ chức, bọn hắn ổ đốt cao lầu cũng là thuộc về bọn hắn. Nhưng có phải thật vậy hay không? Chúng ta cũng không rõ ràng. Một tên khác tiểu lưu manh hồi đáp, chỉ có bọn hắn những này yếu tổ chức nhỏ mới có thể vùi ở thành thị không người bên bờ khu vực, cả ngày cùng đống rác làm bạn, hoàn toàn không có bức cách có thể nói. Nhưng này chút bài danh phía trên mạnh tổ chức lớn liền hoàn toàn khác biệt. Những cái kia tổ chức một tên bình thường thành viên đều so với bọn hắn lẽ ra lão đại phải mạnh hơn bao nhiêu. Trần Binh gật gật đầu, xem như đại khái dài, những này ca tổ tiểu lưu manh địa phương có thể đi rất có hạn, muốn từ bọn hắn trong miệng biết càng có bao nhiêu hơn cửa ải những cái kia cao cấp tổ chức tình báo không thực tế. Cái kia quái vật kinh khủng sự tình các ngươi biết bao nhiêu? Trần Binh hỏi một chuyện khác, tướng so với cái kia tổ chức ngầm quái vật kinh khủng tin tức muốn trọng yếu hơn. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta cũng chỉ có thể ở buổi tối nhanh 8 giờ thời điểm ra ngoài cướp đoạt một chút không kịp về nhà người đi đường, sau đó trở lại địa phương an toàn vượt qua ban đêm. Đêm khuya thời điểm chúng ta là không dám ra ngoài, nhưng mà nghe nói có tổ B cùng tổ A người ban đêm ra ngoài đi săn qua quái vật kinh khủng, tựa hồ còn có tổ chức thành công thu được quái vật kinh khủng thi thể. Đương nhiên, là thật là giả, cụ thể là thế nào cái tổ chức ra tay, chúng ta không rõ ràng. Nghe được quái vật kinh khủng, mấy tên côn đồ trong mắt đều là lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt. Liếc mắt nhìn nhau, mới có một người lên tiếng nói ra, bọn hắn những này tổ chức ngầm, vốn là ban đêm mới ra ngoài hoạt động, nhưng từ khi quái vật kinh khủng xuất hiện sau, bọn hắn đã không dám làm như vậy. Tổ A cùng tổ B, tốt, cứ như vậy, các ngươi trước làm chuẩn bị, chờ mấy người kia trinh sát trở về, liền bắt đầu hành động. Không có đạt được mong muốn tin tức, Trần Binh cũng không ngoài ý muốn. Nếu là tùy tiện hỏi mấy tên côn đồ liền có thể biết hết thảy mong muốn tin tức. Tội ác đô thị, sớm đã có người thông quan. Mười mấy phút sau, năm cái ra ngoài trinh sát người lần lượt chạy về. Lão đại, Di bốn tổ hiện tại rất nhiều người. Gần như tất cả, có tới 29 người. K114 trước hết nhất đuổi trở lại báo cáo. Di bảy tổ người không nhiều. Chỉ có 21 người. Đến từ K19 báo cáo. Di 8 tổ 22 người. Theo sau là K16. Di 5 tổ 25 người. K18 cái thứ tư gấp trở về. Lão đại, Di 2 tổ người ít nhất. Chỉ có 18 người. Cuối cùng nhất gấp trở về chính là K113. Thần sắc hắn hết sức hưng phấn. Không chỉ có là K113, K1 tổ còn lại tiểu lưu manh, nghe vậy cũng đều là mi mắt sáng lên, chỉ là 18 người. Bọn hắn đi qua tiến công nuốt liều, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Tốt, đều chuẩn bị xuất phát, chúng ta đi trước cầm xuống Di-7 tổ. Trần Binh vỗ vỗ tay, lên tiếng nói, tại sao không trước tiến đánh người ít nhất Di-2 tổ sao? Một đám tiểu lưu manh đều là ngẩn người. K113 nhịn không được hỏi. Xuẩn, chúng ta nhưng là muốn làm đại sự. Đương nhiên phải trước tìm không thể bị người vây công căn cứ. Di-7 tổ vị trí tốt nhất. Đương nhiên là trước cầm xuống nó. Trần Binh lên tiếng. Này một đám tiểu lưu manh nghe đều là mi mắt sáng rõ. Cảm giác này mới tới lão đại hết sức đáng tin cậy. Còn chưa bắt đầu hành động, trước hết là một tay dự phòng chuẩn bị. Đi, tại Trần Binh dẫn đầu dưới, hơn 10 người liền hướng về phía Di-7 tổ ổ giờ chạy tới. Di-7 tổ không xa, tốc độ cao nhất đi đường, không cần 10 phút đồng hồ. K1, các ngươi đây là ý gì? Di-7 tổ có người tại ổ giờ ở ngoài hít khói nói chuyện phiếm. Thấy Trần Binh dẫn theo K1 tổ khí thế hùng hổ mà đến, không khỏi tức giận hỏi. Động thủ, Trần Binh không có lãng phí thời gian dự định, vung tay lên, mang theo K1 tiểu lưu manh xông tới. K1 người, thật sự là ăn gan báo, nghĩ chiếm lĩnh địa bàn của ta, cho ta đánh cho đến chết, toàn đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Di-7 tổ ổ giờ bên trong, Di-7 tổ lão đại nghe tiếng mang theo Di-7 thành viên toàn đi ra. Nhìn qua đang tại động thủ K1 tổ, không khỏi phẫn nộ quát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.